Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 20, bắt đầu, canh 2. Hồ Nhược Vân mang theo học sinh lên xe, nhắm mắt lại, thản nhiên nói, lúc ấy mọi người tuổi tác cũng còn không lớn, ta chỉ bất quá võ sĩ cảnh giới, nhân duyên tế hội phía dưới tổ chức mấy cái trường học quan hệ hữu nghị. Chúng ta Phượng Hoàng Thành chính là biên thùy thành nhỏ, nơi chật hẹp nhỏ bé, lúc ấy thuộc về một đám một bên trong bị giúp một phương. Kiểu nói này, mọi người lập tức liền đã hiểu, trước đó hoàn toàn chính xác thường xuyên có loại sự tình này. Tỷ như Thượng Kinh tìm phía dưới vùng ngoại thành một đám một, hoặc là thành phố lớn tìm xa xôi trường học một đám một. Cái gọi là trao đổi lẫn nhau, cộng đồng đẩy mạnh. Danh xưng là để ưu việt ức khổ tư điểm, rớt lại phía sau thì là học tập tiên tiến kinh nghiệm. Trong lòng đây cũng là một loại phi thường não tàn cách làm. Cũng không biết là cái gì làm quan gân nào rút, làm loại này hoạt động, dạng này tụ cùng một chỗ, trừ tăng lên một phương cảm giác ưu việt cùng đả kích một phương khác lòng tự trọng tính tích cực. Bên ngoài, chính là vì rất nhiều học sinh trong lòng lưu lại một cái phù hoa mộng. Căn bản không có cái gì tính thực chất chỗ tốt, mà lúc đó cấp 2 chính là ở vào bị giúp một phương. Một phương khác không hề nghi ngờ, chính là Phong Hải Thập Tam Trung, không chênh lệch nhiều hài tử tụ cùng một chỗ, dễ dàng kết giao bằng hữu là có thể muốn gặp, nhưng nói đến lên mâu thuẫn cũng có thể rất nhanh. Hồ Nhược Vân chính là lúc ấy hai học giáo tất cả cô nương bên trong xinh đẹp nhất, đồng thời còn là tư chất tốt nhất cái kia. Bởi vậy mà diễn sinh rất nhiều chuyện. Lúc đó thiếu niên Phong Hải Thập Tam Trung Lý Thành Thu ý nghĩ nhiều hơn nữa. Có thể Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang hai người thanh mai trúc mã, sớm lưỡng tình tương duyệt. Đối với phần này đột ngột đến ý nghĩ tự nhiên là nói rõ cự tuyệt. Mà tại cự tuyệt đằng sau, vị này Lý Thành Thu đồng học ngay tại một lần trong luận bàn ra đòn mạnh, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Cái này vừa mới tỏ tình không lâu người thiếu niên dĩ nhiên như thế ác độc. Một lần kia nặng tay, trực tiếp hủy đi Hồ Nhược Vân đan điền, tiến tới đưa đến Hồ Nhược Vân một đời cơ hồ bi kịch. Về sau Hồ Nhược Vân lưu tại cấp 2 làm lão sư, mà vị này họ Lý thiếu niên nhưng cũng lưu tại Phong Hải Thành Thập Tam Trung làm giáo sư. Phía sau hồi lâu, Lý Trường Giang cấp độ mấy lần muốn đi tìm hắn để gây sự. Nhưng hai vị giáo sư ở giữa nội chiến, lại là ảnh hưởng to lớn. Hoàn toàn có thể nói, Phượng Hoàng Thành cấp 2 cùng Phong Hải Thập Tam Trung ân oán, cũng là từ vị này Lý lão sư mà lên. Tại lần thứ nhất hai học giáo gặp phải thời điểm, Phong Hải Thập Tam Trung xuất động học sinh, chính là vị này Lý lão sư môn sinh đắc ý. Càng là ở trong trận đấu, chiếm được thượng phong sau khi, hung ác hạ nặng tay. Về sau, lối trả thù này tuần hoàn vẫn lan tràn đến hiện tại. Hồ Nhược Vân đoạn chuyện cũ này nói đến rất giản lược. Cuối cùng thản nhiên nói, Tú Nhi, chuyện này thuộc về thế hệ trước ân oán. Các ngươi không nên nhúng tay, tận tâm tranh tài liền tốt. Vạn Lý Tú đang muốn nói cái gì, lại bị Tả Tiểu Đa ngăn lại. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa cười nói, đương nhiên, thế hệ trước ân oán. Chúng ta không nói trước có hay không thực lực kia, chỉ là thân phận cũng không thích hợp a. Yên tâm đi Hồ lão sư, mục tiêu của ta chỉ có một cái, chính là tới 6 người kia, ít nhất cũng phải nhấc trở về 4 cái. Hồ Nhược Vân gật gật đầu, chợt lại cảnh cáo nói, tuyệt đối không nên mạo hiểm, vì thế hệ trước ân oán đi mạo hiểm không đáng, chúng ta còn chưa có chết đâu. Do chính chúng ta tự hành giải quyết đoạn ân oán này mới là chính đạo. Lại nói, thế hệ trước ân oán quấn giao, cùng học sinh không quan hệ, học sinh đều là vô tội, cần gì phải để bọn hắn nằm trở về. Hồ Nhược Vân nói, đây là sẽ ảnh hưởng hai từ cả đời. Tả Tiểu Đa cùng Vạn Lý Tú các loại đều là âm thầm liếc mắt, liền mở miệng nói chuyện cái này một nam hai nữ, cái nào vô tội. Đánh chết đều không đủ. Gặp 6 người không nói lời nào, Hồ Nhược Vân tăng thêm khẩu khí. Minh bạch không? Minh bạch, minh bạch. tại Tả Tiểu Đa dẫn đầu dưới, 6 người đều là một mặt ngoan ngoãn, gật đầu như gà mổ thóc liên tục cam đoan. Lý Thành Long càng là rất biết cơ thay đổi chủ đề. Một mặt ngạc nhiên, Tả lão đại, người thế mà không có cho 6 người kia xem cái tướng a. Tả Tiểu Đa động thủ trước đó ưa thích trước xem cái tướng thói quen. Tại Lý Thành Long bọn người ở giữa, đã sớm không phải bí mật, mà là thói quen, cho bọn hắn xem tướng. Ta sợ ô uế mắt, Tả Tiểu Đa ánh mắt lộ ra sắc bén. Bất quá cái kia Ngô Vân Thiên tiểu tử, ẩn giấu đi tự thân tu vi, ngược lại là cái vai trò. Nếu là đơn đả độc đấu, mấy người các ngươi chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này đã đạt đến thai tức cảnh. Dư Mạc Ngôn kiên trì nói, ta muốn xuất chiến, ta muốn thử thử một lần. Tả Tiểu Đa nhìn xem Dư Mạc Ngôn đỉnh đầu khí vận ba động, thản nhiên nói, trận chiến này là của ta, người ta đều đã chỉ tên Thiết Quyền công tử khiêu chiến. Ngươi thử cái gì? Ngươi là Thiết Quyền công tử a? Dư Mạc Ngôn vì đó chán nản, nguyên lai ngươi từ hôm qua lúc ghi tên liền bắt đầu tính kế. Tả Tiểu Đa dù bận vận ung dung, liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Nhắm mắt lại dưỡng thần, thầm nghĩ, không cho bọn hắn xem tướng, làm sao có thể, không thấy mới gọi gặp quỷ. Mấy tên này, từng cái tử khí che đậy đỉnh, rõ ràng chính là cần Tả gia ta siêu độ một phen. Các ngươi đi lên, ta sợ các ngươi đánh không chết người ta, làm trái với số trời a. Rút thăm, Tả Tiểu Đa trong lòng cầu nguyện không thôi, nhất định phải rút đến Phong Hải Thành thập tam trung. Nhất định phải rút đến Phong Hải Thành thập tam trung. Rút ra xem xét, lại là thất vọng, thế mà không phải Phong Hải Thành thập tam trung, mà là một cái khác chi võ giáo. Tả Tiểu Đa đầu tiên là nhìn một chút đối diện khí số, đi theo lại vừa muốn đối với chiến người đều đánh giá một lần, chợt quyết định ra sân nhân tuyển. Dư Mạc Ngôn, người không phải là muốn xuất chiến a? Phong Hải thập tam trung là không có ngươi phần. Bất quá bây giờ đối thủ này có thể giao cho ngươi. Lên cho ta đi làm lật bọn hắn. Dư Mạc Ngôn đối với chuyện này là không tình nguyện. Hắn biết, trận này chính mình coi là thật lên đằng sau. Lại đến phiên Phong Hải thập tam trung thời điểm. Đó chính là thật không có chính mình ra sân đường sống. Ngay tại hai ý tứ nghĩ, lề mà lề mề thời khắc, chưa từng đề phòng bị Tả Tiểu Đa một cước đạp ra ngoài. Ra ngoài đi ngươi. Dư Mạc Ngôn một cái chó giữ chụp mồi bị đạp ra ngoài, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cắn răng cả giận nói, Tả lão đại, người thế nào có thể như thế ích kỷ đâu, vậy mà muốn ăn một mình, chúng ta tuyệt không khuất phục. Bốn phía tất cả mọi người là không hiểu ra sao, ý gì, ăn một mình, làm sao lại ăn một mình, làm sao lại ích kỷ đâu. Lời này mọi người là có một cái tính một cái, là thật nghe không hiểu. Chỉ nghe Phượng Hoàng Thành cấp 2 vị đội trưởng kia vểnh lên cái chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã mà nói, không phục, người thế nào không đem đội trưởng. Câu nói này không chỉ có là đem Dư Mạc Ngôn chẹn họng một chút, sẽ tại trận nghe được tất cả mọi người cũng đều chẹn họng một chút. Thật tiện na, tất cả mọi người muốn xách Dư Mạc Ngôn trả lời một câu, ta nếu có thể khi đội trưởng còn có thể đến phiên ngươi. Nhưng đương sự người Dư Mạc Ngôn hiển nhiên không có có khí phách như vậy. Mắt thấy đã thành kết cục đã định, dứt khoát nén giận ở trên trận bày xong tư thế, đem một bồn lửa giận đều phát cho đối thủ. Mau mau đi lên, tranh thủ thời gian thu thập xong các ngươi, ta còn có sự tình khác đâu. Câu nói này vừa ra, rất nhiều người chú ý hiểm hiểm không có choáng lật tại chỗ. Nhất là La Diễm Linh lão sư, càng là tràn đầy đau lòng. Nguyên lai Tiểu Mạc nói tại bọn hắn trong đội ngũ đúng là như vậy không có địa vị a. Chờ tới Ngọc Dương cao võ, ta nhất định chiếu cố thật tốt, để hắn đột nhiên tăng mạnh. Tương lai tìm người đội trưởng này đánh trở về, lấy lại công đạo. Nếu như lời này bị Long Vũ Sinh bọn bốn người, ân, cũng bao quát Dư Mạc Ngôn ở bên trong tốt, sẽ chỉ cảm thán một tiếng, lão sư, ngài thật suy nghĩ nhiều. chúng ta đã sớm từ bỏ loại này không thiết thực hy vọng xa vời. Trận này, 20 tiến top 15 chi chiến. Cấp 2 đối thủ chính là nơi đó địa đầu Xà Nam kế thành Tam Trung. Đối mặt Dư Mạc Ngôn khiêu khích, đội ngũ này ứng đối rất có ý tứ. Một tên xếp tại cuối cùng đội viên dẫn đầu xuất chiến. Hết thầy cũng chỉ cùng Dư Mạc Ngôn đối chiến 3 chiêu. Bị Dư Mạc Ngôn một quyền đánh lui, che ngực, nói, chúng ta nhận thua, câu này nhận thua, không phải rừng cá nhân hắn nhận thua, mà là đại biểu Nam kế thành Tam Trung nhận thua, bỏ quyền, nhưng câu này nhận thua lại làm cho vô số quan chiến lão sư nhao nhao gật đầu. Phượng Hoàng thành cấp 2 đội, liền chiến liền thắng, liên tiếp 5 trận tất cả đều một người đánh xuyên qua một đội. Thực lực kiên cường, nhân tài cường thịnh, rất có đoạt giải quán quân chi tư. Mà Nam kế thành Tam Trung, hiển nhiên không có lòng tin có thể đối cứng chi. Cùng nỗ lực một trận chiến, liều đến đủ quân số thương binh mà không thể không nhận thua. Chẳng giữ lại thực lực, toàn lực chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo đấu vòng loại. Có lẽ có thể đọ sức đến một cái tiến vào top 15 cơ hội. Nam kế thành Tam Trung sự lựa chọn này, nhìn như nhận thua yếu thế, kỳ thực sáng suốt cực kỳ. Bởi vì bọn hắn vòng tiếp theo đối thủ, tất nhiên là ác chiến đằng sau đội ngũ. Tiện nghi này là quyết định được. Sau đó, lại là một vòng mới chờ đợi. Bởi vì trước mắt cái này vòng 20 gần 15 con đến 10 trận đấu. Thời gian sử dụng xa không phải trước mấy ngày có thể so sánh. Tả tiểu đa bọn người đương nhiên không thể trở về chuyển trong phòng nghỉ tu luyện. Như cũ chú lưu đấu trường lân cận. Nhưng cũng không có người nhàn rỗi. Từng cái đều xuất ra chính mình mang theo người tinh hồn ngọc. Dốc lòng tu luyện, giành giật từng giây. Đáng nhắc tới chính là, Dư Mạc Ngôn bọn người đột phá tiên thiên về sau. Trừ Vạn Lý Tú Nhẫn không gian chính là trong nhà phối bên ngoài. Mặt khác 4 cái nam sinh nhẫn không gian, đều là mua Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nói chỉ là một câu bán, liền bị 4 người mỗi người đoạt một cái. Sau đó cho đến bây giờ, xưa nay trời cao ba thước Tả đại sư thu hoạch, 4 tấm phiếu nợ, lòng vũ sinh bọn 4 người thế mà không có một cái nào trực tiếp trả tiền mặt tiền. Tham tài keo kiệt yêu sát kim tiền như Tả đại sư người vì chuyện này. Đã liên tục phát thật nhiều lần lôi đình chi nộ, nhưng là lòng vũ sinh bọn người ngoảnh mặt làm ngơ, chết sống quỵt nợ không cho, thiếu, cũng không phải không cho ngươi. Chờ trong tay thuận tiện thời điểm tự nhiên là cho ngươi. Nhìn ngươi gấp, chúng ta là quỵt nợ người a. Ngươi gấp cái gì? Mọi người đồng môn một trận, ngươi còn sợ chúng ta chơi xấu a? Đối với cái này, Tả Tiểu Đa vô kế khả thi, khác còn có thể cướp về, nhưng là cái kia 4 chiếc nhẫn thế nhưng là đã thần hồn khóa lại. Chẳng lẽ còn có thể đem cái này 4 cái quỵt nợ ra hỏa xử lý a? Vừa nhắc tới nhẫn không gian, Tả ra con mắt liền đỏ lên. Lão tử đời này lần thứ nhất bị người chiếm lớn như vậy tiện nghi. 4 người các ngươi cho lão tử chờ lấy. Một mực đến lúc 11 giờ, thập ngũ cường rốt cục đã quyết đi ra. Tả Tiểu Đa tiến lên rút thăm, đối diện chính gặp gỡ Ngô Vân Thiên. Hai người mặt đối mắt nhìn nhau. Tả Tiểu Đa là không nhường đường. Ngô Vân Thiên kích cỡ so Tả Tiểu Đa hơi thấp, Tả Tiểu Đa ở trên cao nhìn xuống, hơi có chút cúi đầu, mà Ngô Vân Thiên lại là thoáng ngửa lên, chính là, 4 mắt nhìn nhau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.